Chương 1013, xui xẻo tiểu bạch, hả? Át xì hơi, chấm than ngoặc kép, đang chạy ở tốc độ cao tiểu bạch thình lình đột nhiên hát hơi một cái toàn thân run lên đồng thời một lúc không chú ý dưới chân. Lại đem mình vấp ngã té lộn mèo một cái kết quả biến thành một đoàn tiểu tuyết bóng ùm ụp ụp một đường lăn đi qua, đùng. Tiểu bạch đầu nhỏ đụng phải một cây thủy tinh trụ mới dừng. Lại đau nó một hồi nhe răng toét miệng. Dùng sức quơ quơ bị chuyển choáng váng đầu hoa mắt đầu nhỏ tiểu bạch tức giận. Ngao ô, cắn một cái bên trên mình bên trái chân trước mới vừa chính là chỗ này chỉ bên trái chân trước bởi vì. Hắt hơi một cái không có thể kịp thời phối hợp tốt mới đưa mình bị chật chân té đấy. Dĩ nhiên cắn chân thuộc về cắn chân tiểu bạch là không thể nào đem chân của mình bị cắn bị thương nhiều nhất chỉ chẳng qua là bị nó một bài học hồ gặm loạn gặm một hồi lâu tiểu bạch mới. Ngẩng đầu lên trên cao nhìn xuống hừ hừ hướng về phía chính mình cái chân phun ra hai cái chỉ cao khí ngang cầu khí. Sau đó cong cong điều này bên trái chân trước giống như là đang hướng về mình cúi người chào hơn nữa đang nói, đại nhân ở bên trên chó săn cũng không dám nữa không dám, thấy chó săn đã hoàn toàn thần phục, tiểu bạch lúc này mới dương dương đắc ý bỏ qua cho nó sau đó quan sát chung quanh hoàn cảnh. Được rồi không thể không nói vật nhỏ này có lúc quả thật rất nhàm chán cùng chân của mình cũng có thể chơi nảy sinh, hai quân đối chiến. Trò chơi tình hình này để cho người ta không khỏi nghĩ tới lão ngoan đồng Chu Bá Thông tay trái của mình cũng có thể cùng tay phải đánh nhau cũng sáng chế ra tả hữu hỗ bác nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì hắn quá nhàm chán mà thôi. Chung quanh thủy tinh trụ trông giống vậy bao quanh đủ loại hình thù kỳ quái quái vật, những quái vật này bộ dáng không giống nhau có dữ tợn kinh khủng có giống như là vài loại động vật tất cả kéo một đoạn dựng lên tới vậy nhìn rất là quái dị kỳ thể hình cũng là không giống nhau. Nhỏ nhất ngay cả tiểu bạch thân thể một nửa lớn nhỏ cũng chưa tới mà lớn nhất sợ rằng người khổng lồ đứng ở bọn nó trước mặt đều không đủ một chân cao. Nếu như lãnh dạ bọn họ ở chỗ này lời nói đoán chừng lại phải ngạc nhiên kinh ngạc một hồi lâu nhưng là tiểu bạch lại không có cái loại đó quan niệm ở trong mắt nó là người hay là quái vật. Đều không khác mấy khác biệt duy nhất đại khái chính là trái tim lớn nhỏ, tiểu bạch ánh mắt chỉ hướng những thứ này thủy tinh trụ bên trên nhìn liếc qua một chút liền rời đi đang định tiếp. Tục chọn lựa đầu đường lúc bỗng dưng một đạo bóng trắng nhảy vào mi mắt. Nếu như này là thân ảnh màu trắng chẳng qua là bình thường quái vật lời nói nó cũng sẽ không quá để ý nhưng khi nó khóe mắt liếc qua chạm đến đạo này thân ảnh màu trắng thời gian. Tựa hồ có nào đó ẩn nhược ẩn hiện cảm ứng đem hai tướng dính líu lên, ô. Tiểu bạch mang nghi ngờ nhẹ ô một tiếng chằm chằm con ngươi nhìn lại thấy rõ ràng này là thân ảnh màu trắng là. Một cái màu trắng hồ ly kỳ dị là con hồ ly này sau lưng dài 9 cái cực lớn cái đuôi, cửu vĩ hồ. Nếu như tiến vào kim tự tháp mấy phe thế lực thấy này là sinh vật nhất định sẽ lập tức. Nhận ra cái này hẳn là nhất cùng một loại cửu vĩ hồ. Nhưng là tiểu bạch nhưng không biết cửu vĩ hồ cái gì nó chưa thấy qua mặc dù người điên bác sĩ trước kia trong tay cũng có qua cửu vĩ hồ hàng mẫu bất quá người điên bác sĩ cho tới bây giờ. Chưa cho nó xem qua, ô, tiểu bạch méo mó cổ ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang. Nhìn một chút cửu vĩ hồ sau lưng cực lớn 9 cái đuôi. Quay đầu lại xem bản thân cái kia đầu ngắn nhỏ cái đuôi nó trong mắt mê hoặc vẻ thì càng dày đặc, nghẹo đầu nhìn hồi lâu. Tiểu bạch mới diệt bộ diệt xu hướng bịt lại cửu vĩ hồ cái kia cây thủy tinh trụ đi tới thủy tinh trụ trước nó đưa ra móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi cũng khẽ gọi lấy, yô tương đương, giống như hải nhi khóc vậy, yô. Âm thanh nhẹ nhàng truyền vang nhưng là niêm phong ở thủy tinh trụ bên trong đích cửu vĩ hồ vẫn là đứng thẳng thân thể nhìn phía trước thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nó một cái. Tiểu bạch hai chân cùng sử dụng ở thủy tinh trụ bên trên bới đào tiếp tục khẽ gọi lấy yô tương đương thanh âm của nó bên trong có điểm nóng này cũng mơ hồ mang. Một tia giống như là gặp thân nhân vậy nhu bọt thanh âm. Đang lúc này bên trong vùng không gian này mơ hồ lại truyền tới một hồi kêu la om sòm âm thanh. Đây là cái gì à? Ô! Tiểu Bạch lập tức dừng lại đào thủy tinh trụ động tác. Hoắc Nhiên quay đầu lại nghi ngờ nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Nghiêng đầu muốn Tiểu Bạch quay đầu nhìn một cái Niêm Phong ở thủy tinh trụ bên trong đích cửu vĩ hồ trong mắt. Lóe lên lau một cái do dự. Lúc này cái hướng kia lại có một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu nói, đây chính là cửu anh. Tiểu Bạch méo một chút cổ trong mắt mơ hồ mang lau một cái mê hoặc. Vẻ cái thanh âm này nó nghe có chút quen thuộc nhưng nhất thời lại không nhớ nổi là ai. Bất quá có thể khẳng định là nó nhất định nhận biết cái này chủ nhân của thanh âm. Lần nữa quay đầu lưu luyến nhìn một cái cửu vĩ hồ, Tiểu Bạch cắn răng chợt xòe ra chân hướng cái hướng kia. Chạy đi, cửu anh. Trước nói chuyện người nọ sững sờ nói. Người này hai cánh tay, hai bên bắp đùi cạnh ngoài cũng dán giả vờ giống như là khung xương kim loại vậy vật. Những kim loại này xương cốt bên trên còn có một căn căn dây dẫn trực tiếp. Liên tiếp tiến thân thể. Có thể mang loại vật này kỳ thân phận không cần nói cũng biết chỉ có Mỹ quốc đặc công. Lục Thanh gật đầu một cái nhìn về phía trước cái đó Niêm Phong ở thủy tinh trụ bên trong. Đích thân thể khổng lồ trong mắt có lau một cái không che giấu được kinh hãi. Con này sinh vật quá dữ tợn, hơn nữa thân thể cũng quá khổng lồ, coi như những người khổng lồ kia ở trước mặt nó vừa so sánh với cũng căn bản không tính là cái gì. Con này sinh vật bộ dáng cũng giống vậy, cực kỳ kinh người, người nhát gan nhìn không một cái là có thể đem chân hù dọa mềm rơi. Nó giống như là một cái dáng vóc to xà quái dị, chính là nó cư. Nhiên dài chín cực lớn cự xa đầu, cửu anh, Lục Thanh đầu tiên nhìn liền nhận ra đây là Háng Quốc trong thần thoại truyền thuyết cửu anh xa quái. Cửu anh là Háng Quốc trong truyền thuyết cổ đại thần tiên ma quái thân rắn chín đầu, hắn tiếng kêu như hài nhi khóc cố xưng cửu anh. Khác trong cổ tịch ghi lại còn có một loại sinh vật gọi tương liễu thị, đồng dạng là thân rắn cửu đầu, bất quá nó chín cái đầu cũng là mặt người bộ dáng, chính là không biết cái này tương liễu thị cùng cửu anh giữa có phải hay không có cái gì liên lạc. Hoặc là bọn nó liền dứt khoát là cùng một loại sinh vật, chẳng qua là bị hậu nhân bẻ cong thành người thân rắn mặt tương liễu thị. Bất quá tục truyền tương liễu thị vốn là cộng công chi thần, sau bị đại vũ GTCST, mà cửu anh thì tại Nghiêu Đế thời kỳ xuất hiện qua một lần, con kia cửu anh nguy hại nhân gian bị hậu nghệ bắn chết với Bắc địch hung trong nước. Hoài Nam Tử, vốn kinh huấn, Sơn Hải Kinh, Háng Quốc thần thoại truyện thuyết từ điển, Hải Ngoại Bắc Kinh, Đại Hoang Bắc Kinh chờ trong cổ tịch cũng có đối với lần này vật ghi lại. Lục Thanh đối với Háng Quốc cổ trong thần thoại một ít sinh vật ngược lại là ít nhiều biết một ít, chẳng qua là hắn không biết là cửu anh loại sinh vật này cũng không phải là Háng Quốc độc hữu. Nhật Bản Đại Đế Quốc đã từng xuất hiện qua cửu anh, Nhật Bản Đại Đế Quốc xưng là cửu đầu xà, sau đó không biết cái gì nguyên nhân cửu đầu xà thiếu một cái đầu chỉ còn lại tám đầu, chính là bát kỳ đại xà nguyên hình. Greece trong thần thoại cũng giống vậy, có đối với cửu anh ký thuật cổ Greece xưng là cho phép đích la cửu đầu xà thân thể to lớn vô cùng, sau bị Hera Clay sao TCST giống nhau thánh kinh. Bắc Âu trong thần thoại cũng đã có liên quan tới cửu đầu xà thân chi trách ghi lại. Những thứ này phân thuộc các nơi trên thế giới bất đồng thần thoại đều có ghi chép loại sinh vật này, liền đủ để chứng minh nó cũng không phải là hư cấu mà là đã từng chân thật xuất hiện qua sinh vật, không xác thực cát mà nói phàm là cái này kim tự tháp bên trong. Không gian tất cả sinh vật đều là các nơi trên thế giới các loại trong thần thoại truyền thuyết đều có xuất hiện qua thần minh hoặc là quái vật. Điều này không khỏi làm cho người liên tưởng đến nào đó đáng sợ liên lạc, những thứ này thần thoại rất có thể không chỉ có chỉ là một đời đời lưu truyền xuống chuyện thần thoại xưa đơn giản. Như vậy sợ rằng càng nhiều hơn chính là ở thuật chuyện ở nói cho người đời sau đã từng phát sinh qua chân thật sự kiện. Bất quá chẳng qua là câu chuyện cũng tốt hay là chân thực tồn tại cũng được, những thứ này đối với Tần bác sĩ không liên quan, hắn vào lúc này nhất sốt ruột đúng là vội vàng tìm được đi trước trung tâm đường. Đối với Lục Thanh cùng tên kia đặc công nói chuyện, Tần bác sĩ không có tâm tư đi nghe, hắn vào lúc này đang nhìn chung quanh tìm kiếm nên đi đầu nào xóa khẩu đi vào. Bỗng dưng đưa tay chỉ hướng một chỗ phương hướng, trầm giọng nói, nơi nào? Đi, vung tay lên đoàn người liền hướng hắn đang chỉ xóa khẩu đi tới. Không có ai sẽ nghi ngờ Tần bác sĩ quyết định, bởi vì bọn họ nhận được ra lệnh chính là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Tần bác sĩ tiến vào trung tâm lấy được một thứ gì đó, trừ cái đó ra. Cũng cùng bọn họ không liên quan. Đang ở đoàn người này đến gần cái kia cửa ngã ba đồng thời, chợt một đạo bóng trắng thật nhanh từ một con đường khác miệng xông tới. Ở Tiểu Bạch thấy rõ ràng những người này, đồng thời Tần bác sĩ mấy người cũng giống vậy thấy rõ ràng điều này, đột nhiên chạy đến, chó, rồi sau đó hai bên đều là tờ miệng rộng kinh ngạc mắt to nhìn chằm chằm đôi mắt ti hí. Chỉ có Lục Thanh nhìn thấy Tiểu Bạch lúc bỗng dưng trong mắt tinh mang sáng lên rất nhanh lại che đi xuống. Sói. Đặc công bên trong có người kinh hô, không đúng, đó là chó. Lục Thanh sau lưng một vị huyết mân côi cao thủ nói, rõ ràng là con hồ ly a hát, chó đi, xem tại chuân phao, VN ngây đồng nhất đám người bừa bộn bàn luận mình Tiểu Bạch cũng là nghèo. Đầu mê hoặc nhìn những người này, cho đến nó thấy dấu ở trong đám người Lục Thanh lúc cặp kia lục u mắt chó bỗng dưng sáng lên, ngay sau đó theo bản năng lui về sau hai bước rồi sau đó nhìn chằm chằm Lục Thanh lộ ra vẻ cảnh giác. Lục Thanh nó là đã gặp người này trước kia, tình cờ có đi người điên bác sĩ phòng thí nghiệm, cũng khó trách Tiểu Bạch nghe được thanh âm của hắn sẽ có loại cảm giác quen thuộc, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới hắn là ai. Tiểu Bạch nhớ Lục Thanh trước kia lại nhiều lần cùng người điên bác sĩ đòi hỏi mình, bất quá đều bị người điên bác sĩ lấy nó còn hữu dụng những lời này cự tuyệt. Trên thực tế thời điểm đó Tiểu Bạch đối với người điên bác sĩ quả thật còn có nghiên cứu giá trị, nếu như không có giá trị hắn sẽ không để ý ném cho Lục Thanh, mặc dù Lục Thanh cuối cùng không có thể thành công từ người điên bác sĩ trong tay lấy được nó, nhưng là hắn đối với Tiểu Bạch tham lam cũng làm Tiểu Bạch đối với hắn lưu lại rất ác liệt ấn tượng, thậm chí là cực độ chán ghét người này. Đang ở Tiểu Bạch cảnh giác Lục Thanh đồng thời nhìn chằm chằm nó, Tần bác sĩ trong mắt nhưng dần dần lộ ra nóng bỏng cuồng mũi nhọn, thậm chí càng ngày càng nóng bỏng. Bất kể nó là cái gì, nếu là xuất hiện ở chỗ này trong không gian liền nhất định không phải là thông thường sinh vật, hơn nữa nhìn nó mới vừa chạy đến tốc độ cũng đủ để chứng thật một điểm này. Chấm, xuất hiện ở đây ngồi chữ vàng Tari sinh vật quan trọng là nó hoàn toàn vẫn còn sống, chỉ một điểm này liền đã có cực cao giá trị nghiên cứu rồi. Hít sâu một hơi, Tần bác sĩ đè xuống tràn đầy hưng phấn cùng kích động, lấy tay chỉ một cái lớn tiếng quát, bắt lại nó. Nhìn những người này mơ hồ thành bao vây thế hướng mình đến gần, Tiểu Bạch từ trong lỗ mũi phun thở ra một hơi, nghĩ ngợi nói, xui xẻo. Rồi sau đó lại khinh thường liếc những người này một cái, nhếch nhếch miệng tựa như đang cười âm hiểm. Chó đại gia tôn nghiêm cũng không phải là tùy tiện, cái gì chó và mèo cũng có thể tới khiêu khích.